xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4681, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại 48. Góc truyện audio.com. Vân Nhất Trần lúc này cũng bừng tỉnh, có thể hắn vẫn là không nhịn được hướng Vệ Toàn vị trí nhìn. Vệ Toàn kia là Vệ Toàn sao? Tấm kia mặt giống nhau như đúc, bản thân đã bị hắn phủ bụi trong trí nhớ, thế nhưng là tại nhìn đến thời điểm, hắn còn là nháy mắt nhớ tới đây chính là Vệ Toàn. Cái kia làm bạn hắn nhiều năm, cuối cùng bị hắn một kiếm giết chết người. Vân Nhất Trần rõ ràng như vậy ánh mắt vẫn là để Vệ Toàn chú ý tới. Không những Vệ Toàn chú ý tới, Vệ Toàn nhi tử Vệ Minh cũng chú ý tới. Nương, người kia ngươi nhận biết sao? Vì sao phải nhìn chằm chằm chúng ta? Chấm, Vệ Minh hỏi. Vệ Toàn nhìn kỹ Vân Nhất Trần một cái, ánh mắt lộ ra suy tư, lắc đầu. Nương không quen biết người kia, cũng không biết hắn vì cái gì nhìn bên này, có lẽ là tại nhìn Tiểu Bạch mà không phải xem chúng ta. Vừa rồi tới hỏi Tiểu Bạch người, liền tại đám người kia bên trong. Nương, ta không muốn bán đi Tiểu Bạch. Vệ Minh sờ lên tiên thú cái cổ. Tiểu Bạch là nhi tử bằng hữu. Vệ Toàn không khỏi cười một tiếng, sờ lên Vệ Minh đầu. Nương làm sao sẽ bán đi Minh Nhi bằng hữu đâu, người kia ra giá rất cao, nhưng nàng không hề động tâm qua. Vệ Toàn hướng Đường Quả nhìn bên này đến, tại nhìn đến Đường Quả gò má thời điểm, đột nhiên sừng sốt một chút, muốn đi qua thấy rõ ràng một chút, thanh đế phi hành pháp bảo đã khởi động, nháy mắt biến mất ở trước mắt. Có lẽ là nhìn lầm, Vân Nhất Trần cũng thu hồi ánh mắt, trong lòng nổi lên nghi hoặc, nữ từ kia hẳn không phải là Vệ Toàn, nàng căn bản không quen biết hắn. Nếu đối phương là Vệ Toàn, lúc này hẳn là tới chất vấn hắn, mà không phải nhìn thấy hắn lộ ra suy tư. Vân Nhất Trần trong lòng thở dài một hơi, thế nhưng là lại nhịn không được nhớ lại lúc trước một màn. Muốn đem lúc trước một màn ném sau đầu, nhưng không có biện pháp làm đến, trong lòng của hắn tính toán, có thời gian lại đi nhìn xem, người kia đến cùng là Vệ Toàn còn là những người khác. Phía trước toàn bộ lực chú ý đều tại Vệ Toàn trên thân, hắn tự nhiên không nhìn thấy Vệ Toàn bên cạnh Tiểu Nam Hải. Về đến nhà, thanh đế lập tức đem Đường Quả kêu đi. Quả nhi, bên cạnh ngươi người kia là ai? Ngươi biết rõ đối phương lai lịch sao? Thanh đế không quá yên tâm hỏi, không biết người kia là dùng bảo bối che giấu khí tức, còn là người kia bản thân liền rất lợi hại. Đường Quả, hắn kêu Giang Tử Lâm, là ta ngẫu nhiên nhặt được. Ta nghe nói hắn một mực đi theo bên cạnh ngươi, tin được không? Thanh đế vẫn là không yên lòng, cha nhìn không thấu hắn, sợ hắn gây bất lợi cho ngươi. Đường Quả lộ ra một vệt nụ cười, cha người cứ yên tâm đi, hắn sẽ không gây bất lợi cho ta, là ta đem hắn kiếm về. Thanh đế nghe nói như thế, trong lòng quái dị, luôn cảm thấy câu nói này có chút ý khác. Thanh đế, ngươi có thể giải thích rõ ràng sao? Nữ nhi ý tứ chính là, hắn người rất không tệ, có thể làm đạo lữ nhân tuyển. Sớm muộn đều có một ngày này, Đường Quả quyết định trước cùng thanh đế ngả bài. Thanh đế lúc ấy liền trừng lớn mắt, hắn liền nói có điểm gì là lạ, nguyên lai là ý tứ này, hắn nhìn chằm chằm Đường Quả, muốn xem ra cái bông hoa đến. Quả nhi, ngươi như vậy được không? Mặc dù hắn không hài lòng Vân Nhất Trần, thế nhưng là Quả nhi dạng này chân đứng hai thuyền, hắn lương tâm lại có như vậy một chút xíu đau đâu. Cha, cái này có cái gì không tốt? Góc truyện audio.com. Lúc đầu biến số cũng rất nhiều, Nhất Trần ca trong mắt chỉ có tu luyện, người này nhưng có thể một mực bồi tiếp ta đi chơi, nữ nhi cần suy nghĩ thật kỹ một cái chuyện này. Thanh đế nghiêm mặt, đây cũng là cha cảm thấy Vân Nhất Trần đối ngươi không chú ý, Quả nhi ngươi cuối cùng thanh tỉnh. Nếu như ngươi không thích Vân Nhất Trần, vậy thì tìm cái thời cơ cùng hắn nói rõ ràng. Cách chương.